Cậu Trung Chính vuốt bộ râu bạc của mình, quay vếch mặt sang một bên, như thể không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tiền Chí. Tiền Chí lo lắng rồi, cái lão giả này, cái điệu bộ này không những là muốn ta vác cái nổi mà còn muốn ta đổ máu, trái tim cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Trước tiên không nói đến việc mình có nên chi ra khoản tiền này hay không, cho dù có vắt cạn máu thịt trên cơ thể mình cũng không thể nào có được 400 triệu. Các tướng lĩnh khác của Nguy Sơn chiến bộ lúc này không chỉ có cảm giác lạnh lẽo bị lột sạch y phục, chỉ còn lại mỗi cái quần đùi, mà ngay cả trái tim cũng trở nên lạnh lẽo không thể áp chế được. Nhất là sau khi nghe thấy con số 400 vạn kia, bọn họ chỉ cảm thấy một cơn đau nhức lạnh thấu xương từ tận xương cột trực tiếp bùng phát ra. Dọc theo sống lưng, điên cuồng lan tràn, cuối cùng sộc thẳng vào trong não, gần như sắp nổ bay cái đầu chó của bọn họ. 440 vạn tiền vàng ư? Đây là một khoản tiền khổng lồ khiến người ta vừa nghĩ tới thôi, đã cảm thấy chóng hết cả mặt. Lâm Bắc Thần này cũng quá là công phu sư tử ngoạm rồi. Nhưng mà suy nghĩ lại thì cũng không khỏi có chút bi ai. Cảm thấy bi ai cho Khấu Đại Nhân. Đường đường là người đứng đầu một bộ của Nguy Sơn chiến bộ, giữa ban ngày ban mặt trước mắt bao người bị người ta tống tiền, nhưng lại không dám phản kháng. Khoản tiền này có thể từ chối được sao? Trừ phi là Khấu Trung Chính muốn chết. Quả nhiên ngay lúc đó ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào người bộ trưởng của Nguy Sơn chiến bộ. Đừng có chơi trò này với ta, Lâm Bắc Thần tức giận nói. Hôm nay ta muốn nhìn thấy sự chân thành 100% của ngươi. Nếu không nhìn thấy, các ngươi đừng hòng sống sót mà rời đi. Ta không quan tâm các ngươi là ai. Ta chỉ là một tên não tàn có dung mạo anh tuấn, được thánh chỉ của nhân hoàng bệ hạ chứng nhận. Còn ép ta nữa, ta thêm một phát trong ngực ôm đại thần phá diệt kiếm ấn, tiễn các ngươi lên trời để mà sánh vai với mặt trời xem thằng nào sáng hơn. Da mặt của Khấu Trung Chính điên cuồng co giật, ông ta biết rằng mình không thể trốn thoát được, cũng không thể để Tiên Chí chịu toàn bộ trách nhiệm. Từ trước đến nay, Tiên Chí dù sao cũng là quân sư quạt mo của mình, cũng xem như là một vị trí trung thành tuyệt đối mà làm việc. Nếu lúc này nghiền ép quá tàn nhẫn, tới lúc đó các tướng lĩnh khác nhìn thấy, cũng khó tránh là nguội lạnh trong lòng. Lâm Hiển Điệt, Khấu Trung Chính cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ của mình mà nói, người xem, thành ý này có thể giảm giá được không? Tà phi, Lâm Bắc Thần trực tiếp nhổ ra một ngụm nước bọt xuống đất. Chân thành mà giảm giá cái con khỉ gì, vậy còn gọi là chân thành sao? Khấu Trung Chính choáng váng, nói như vậy cũng không sai, nhưng mà cái miệng này của ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Lâm Hiển Điệt, thật ra khi ngươi còn bé, ta đã từng bế ngươi. Chúng ta... Khấu Trung Chính quyết định kéo mặt mũi xuống để chơi bài tình cảm. Phi, ai là Lâm Hiển Điệt của ngươi? Lâm Bắc Thần trực tiếp làm một động tác giả, hai tay vác ống phóng rocket với vẻ mặt kích động điên cuồng gào thét. 450 vạn. Ngươi... Khấu Trung Chính vô cùng lo lắng. Nhiều quá rồi. Lão Phu... 460 vạn. Lâm Bắc Thần gần từng câu từng chữ mà nói. Đổ chó, đừng có mặc cả với ta. Được, được. 440 vạn. 440 vạn được rồi chứ. Khấu Trung Chính nuốt một ngụm lão huyết ở trong cổ họng, quyết định nhận thua. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần lại nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt tràn đầy kích động uất ức mà nói. 500 vạn. Khấu Trung Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Bố mày đã đồng ý rồi, tại sao mày vẫn còn tăng giá? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng méo mó của Lâm Bắc Thần, Khấu Trung Chính sợ vãi ra. Thằng oắt con này thực sự chính là một thằng não tàn. Nghe nói khi chịu phải kích thích, não tật phát tác thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nếu như là một người bình thường thì ông ta còn dám đánh cược một trận, nhưng với một kẻ điên có bệnh não như vậy, Khấu Trung Chính thực sự không dám đánh cược. Cái gọi là kẻ dã man sợ ngang ngược, kẻ ngang ngược sợ lỗ mãng, mà kẻ lỗ mãng sợ ngu ngốc, kẻ ngu ngốc thì sợ thẳng không sợ chết. Trong mắt của Khấu Trung Chính, Lâm Bắc Thần này vừa dã man, vừa ngang ngược, vừa lỗ mãng, vừa ngu ngốc mà lại vừa không sợ chết. Bỏ đi, nhận thua bố nó cho xong. Được, 500 vạn. Khấu Trung Chính kìm nén một ngụm nghịch huyết, không cho nó phun ra ngoài mà nói. Ai bảo lão phu Lâm Hiển Điệt ngươi chính là mấy đời thân nhau. Lâm Hiển Điệt ngươi đã thích tiền, vậy thì 500 vạn tiền vàng này lão phu sẽ tặng ngươi. Dù sao thì lão phu cũng là một người rộng lượng. À ha! Lâm Bắc Thần thu lại động tác giả vác ống phóng rocket trên vai, cười híp mắt mà nói. Không hổ là Khấu Thế Thúc thân yêu của ta. Thực sự là hào phóng. Tiểu Điệt bên này có quà rồi. Khấu Trung Chính ngáo ra. Tiểu tạp chủng, trước đây mở miệng ra là mắng ta là đồ chó, bây giờ cho tiền thì lại biến thành Thế Thúc thân yêu rồi hả? Lâm Hiển Điệt, ngươi chờ một chút, lão phu sai người đi đem thành ý tới. Ông ta quay người lại vẫy tay với thị vệ tâm phúc của mình gọi hắn qua, rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai vài câu. Thị vệ lập tức xoay người rời đi. Làm sao có thể như vậy được? Lúc này Cao Thắng Hàn, thân mặc bạch sam đứng ở trên thiên kiếm lâu, từ xa nhìn về hướng bức tường thành bên ngoài của phía tây. Trong đôi mắt tĩnh lặng giống như giải ngân hà thường ngày của hắn, có dấu rồi vẻ bàng hoàng của mình. Còn Lữ Vân Viễn ở bên cạnh thì cũng ngẩn ra, trên khuôn mặt hai người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc đến khó tin. Đại nhân, Lữ Vân Viễn với giọng nói khô khốc hỏi, đòn đó có uy lực của cảnh giới thiên nhân sao? Cao Thắng Sơn im lặng một lúc, sau đó mới gật đầu. Một tu vi ở cảnh giới tiên nhân. Mặc dù trong lòng Lữ Vân Viễn đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy giống như là bị một cái búa khổng lồ hung hăng đập vào, nhất thời hãi hùng khiếp vía. Đó là từ hướng của Vân Mộng Trại phát ra phải không? Cao Thắng Hàn nói. Lữ Vân Viễn xoa xoa khuôn mặt của mình chậm rãi, gật đầu, hai người nhìn nhau. Cả hai đều thấy được tin tức tương đồng từ ánh mắt của đối phương. Dường như trong đồng tử của đối phương đều hiện ra hình bóng của thiếu niên vô pháp vô thiên kia. Sức mạnh của cảnh giới thiên nhân, điều này quả thực là quá khủng khiếp. Một người nắm giữ sức mạnh cảnh giới tiên nhân, thì bất kể hắn là ai, là nam hay nữ, là già hay trẻ, cho dù là bất nam bất nữ là BD, thì cũng đều là sự tồn tại đủ để thay đổi cả một trận chiến tranh, một vùng miền, thậm chí là lập lại trật tự của một đế quốc. Người như vậy, ở dưới tình huống không tuyệt đối nắm chắc việc tiêu diệt được hắn, thì tuyệt đối không thể đắc tội, chỉ có thể kết bạn với hắn mà thôi. Người đâu? Lập tức đến khu vực thành thứ hai, điều tra rõ ràng chân tướng, ta muốn có thông tin chi tiết nhất. Cao Thắng Hàn lớn tiếng hạ lệnh, ở ngay bên cạnh hắn đã có thị vệ tiếp lệnh mà rời đi. Một chàng cười kỳ dị như một cơn co giật vang vọng trong pháo đài của thành chủ phủ. Một nam nhân trung niên mập mạp toàn thân trần trụi, chỉ khoác trên mình một bộ tẩm y đứng trên đỉnh pháo đài ở nơi cao nhất trong toàn thành. Hai tay giang ra, ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến mức là nước mắt nước mũi đồng thời chảy ra, mỡ toàn thân xếp thành nếp gấp, rung chuyển lên xuống. Thật là thú vị, pháo hoa lớn như vậy, thật là đẹp. Chuyện này quả thực quá thú vị rồi. Nam nhân trung niên mập mạp với mái tóc thừa thớt giống như một con lợn da trắng, xấu xí chịu không nổi. Hắn điên cuồng cười lớn, một tay cầm bình rượu luyện kim mạ vàng có hoa văn hình cành hoa, tay kia thì cầm một điếu thuốc, nhìn về phía vụ nổ lớn phát sinh. Trong đôi mắt tràn đầy tia máu gần như là bị mỡ của mí mắt chặn lại kia, lóe lên tia sáng điên cuồng. Gió đông giống như cốt đao thổi qua, nhưng hắn vẫn trần truồng như nhộng mà đứng, dường như không sợ lạnh chút nào. Một lúc sau, người đâu? Mỹ nhân của ta đâu? Duệ quang tiểu mỹ nhân của ta đâu rồi? Mau tới đây. Hắn uống một ngụm rượu lớn, rượu thuận theo cổ chảy xuống, đông thành băng dính vào người, rồi kêu la om sòm mà gọi. Kế sau hắn có một tên thái giám đang khom lưng, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt khó mà dùng từ ngữ để hình dung, nhỏ giọng nói. Tỉnh chủ đại nhân, Duệ quang cô nương đã bị ngài đem hấp rồi. Ngài nói nàng là da mịn thịt mềm, cơ thể thơm, phức, hấp chín thì chắc ăn rất ngon. Mệnh lệnh đã được hạ xuống khoảng một canh giờ trước. Hỗn xược, nam nhân trung niên mập mạp kinh ngạc, sau đó vô cùng tức giận, hắn điên cuồng hét lên. Làm sao ta có thể hạ lệnh như vậy chứ? Không thể nào, ta yêu nàng như vậy. Nàng là mạng sống của ta, là duy nhất của ta, là tất cả của ta, hu hu, là ai? Là ai đã hạ lệnh giết nàng? Người đi xem thử nấu đã chín chưa? Ta không thể chúng thiếu nàng được. Nếu như hấp chín rồi thì ta muốn ăn hết toàn bộ, như vậy hai chúng ta mới có thể hợp làm một, đi mau đi. Tên thái giám như chút được gánh nặng rồi lập tức chạy đi. Nam nhân trung niên mập mạp nhìn lại điểm phát nổ ở phía tường thành khu vực phía tây của thành thứ nhất, mỡ trên mặt lại rung lên. Ở triều huy thần điện, một ngôi thần điện trang nghiêm lúc này đã nồng nặc mùi máu tanh mà bình thường hiếm thấy. Trên quảng trường của thần điện trung tâm, từng thi thể nam thân mặc y phục tế tư, chất thành đống ngổn ngang lộn xộn giống như gạch vỡ. Máu tươi đỏ thẫm đã nhuộm đỏ cả tượng thần thánh khiết. Trên bậc thềm của thần điện trung tâm, hoàng kim tả thủ Trác Định Ba thân mặc một chiếc áo choàng trưởng giáo màu đỏ tươi đang thở hổn hển. Trên ngực hắn có một lỗ thủng lớn to như cái bát, xuyên thấu từ trước ra sau, giống như có một luồng năng lượng hàn xương khủng khiếp trong nháy mắt đã khiến cho tất cả các cơ quan máu thịt, xương cốt và y phục ở vị trí này biến mất ngay tức khắc. Chỗ vết thương có một lớp hàn xương màu bạc, đây chắc chắn là một vết thương chí mạng. Cho dù là đại tông sư võ đạo ở dưới thương thế như vậy chắc chắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này chẳng qua chỉ do sức sống mạnh mẽ đã chống đỡ cho Trác Định Ba không chết ngay tại chỗ. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đang đứng sừng sững trên bậc thềm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Thua rồi, thua một cách rất thê thảm. Trác Định Ba không thể nào tưởng tượng nổi là tại sao một vị thần vừa mới tái sinh lại có thể có được sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Cho dù nàng có trở về từ chiến trường thần vực, dung hợp thần hồn với thể xác, nhưng nếu như không có kỳ ngộ đặc biệt nào đó, tuyệt đối sẽ không thể hồi phục sức mạnh đến mức độ này, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Ta cảm thấy hổ thẹn với Ngô Thần. Trên mặt của Trác Định Ba tràn đầy vẻ hổ thẹn. Nơi này vốn đã là cảnh tượng và cục diện đã định, toàn bộ Triều Huy Thần Điện cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của mình, tất cả kế hoạch đều rất thuận lợi. Vị thần mãn tin thờ đã rời khỏi Triều Huy Thành, đi đến một thần điện khác để giải quyết vấn đề. Nhưng không ngờ rằng bởi vì bản thân nhất thời bất cẩn, vị thần đáng lẽ là đã chết này lại ngóc đầu trở lại, khống chế thần điện. Hơn nữa tin tức còn chưa thể truyền ra ngoài. Đối với phe cánh của mình, đối với vị thần linh trong lòng mình mà nói, thì đây sẽ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đứng bên cạnh Dạ Vị Ương, nhìn thấy thần điện nhuốm máu, ở trong niềm vui thắng lợi lại thoáng qua một chút thương cảm. Bà cúi đầu nhìn xuống Hoàng Kim Tả Thủ Trác Định Ba đang hấp hối, mà trong mắt lóe lên một chút đồng tình. Vứt bỏ cuộc chiến tranh tín ngưỡng, Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ cũng phải thừa nhận rằng những thành tựu vượt bậc của nam nhân này ở trong thần đạo, trí tuệ và sức mạnh quán đều đáng được kính trọng. Đáng tiếc là người hắn đối đầu lại là chủ quân Miện Hạ. Đương nhiên, trong lòng Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ cũng có chút nghi hoặc. Cảnh giới thực lực mà Miện Hạ khôi phục cũng vượt xa tưởng tượng, đến nỗi những nhân vật nặng ký hàng đầu của phe đối địch như là Hoàng Kim Tà Thủ Trác Định Ba ở trước mặt Điện Hạ không chịu nổi một đòn. Còn Dạ Vị Ương lúc này vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn ra ngoài thần điện. Bởi vì cuộc chiến công đoạt thần điện cho nên toàn bộ núi thần điện tạm thời bị phong cấm. Dao động năng lượng của trận chiến ở bên trong không thể truyền ra thành thị bên ngoài. Đồng thời những thay đổi xảy ra thành thị bên ngoài cũng chỉ một mình nàng mới có thể cảm nhận được ở một mức độ nhất định nào đó. Vừa rồi Dạ Vị Ương mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng có thể sánh ngang với cường giả cảnh giới thiên nhân bùng nổ ở bên ngoài bức tường thành phía tây. Đó là lực lượng khiến nàng cũng phải xem trọng, bởi vì nó có thể uy hiếp tới nàng. Không phải Cao Thắng Hàn, thiên nhân của đế quốc Bắc Hải xuất thủ, bởi vì trước khi phát động cuộc thanh trừng đối với Hoàng Kim Tả Thủ Trác Định Ba, nàng đã tìm hiểu rất chi tiết về các cường giả hàng đầu của Triều Huy Thành hiện nay. Còn Cao Thắng Hàn thân là thiên nhân huyền khí hệ thủy, sự dao động của sức mạnh hoàn toàn khác với lượng sức mạnh vừa bùng phát. Chuyện này rất thú vị rồi. Trong Triều Huy Thành đã xuất hiện thiên nhân thứ hai. Cùng với sự xuất hiện của thiên nhân thần bí này, kết cấu kế hoạch ban đầu của nàng, chiến lược mà nàng đã bố trí ban đầu, đều vì vậy mà hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà nó không nhất định là chuyện xấu, có lẽ đó là một cơ hội chưa biết chừng. Sắc mặt của Dạ Vị Ương lạnh lùng chưa từng có, trong đôi mắt của nàng không hề có một chút nhân từ, nó tràn đầy khí tức nguy hiểm và giết chóc, cho người ta cảm giác giống như một con ác ma từ địa ngục trở về, muốn triển khai một cuộc trả thù vô nhân đạo nhất. Bà, ngươi xuống núi tìm hiểu rõ cho ta xem, bên ngoài cổng thành phía tây của tường thành thứ nhất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dạ Vị Ương nhìn Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ không chút do dự mà nói, đi ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ không hề cảm nhận được chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài, nghe vậy liền sững sờ. Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng và nghiêm túc như vậy của Dạ Vị Ương, lúc này, bà cũng không dám lơ là chút nào, cúi đầu nhận lệnh rồi xoay người rời đi. Bà hóa thành một luồng sáng nhanh chóng bay xuống núi. Đồng thời lúc đó ánh mắt của Dạ Vị Ương rơi vào trên người của Hoàng Kim Tả Thủ Trác Định Ba, hơi thở quán vẫn còn chưa tuyệt. Trác Định Ba thì tự biết là mình không còn hy vọng sống sót, liền cười khổ một tiếng mà nói. Ta sẵn sàng, nhận thua và chịu chết, nhưng vẫn xin Miện Hạ mở một mắt lưới, buông tha cho những người sau lưng ta. Bọn họ đều không biết nội tình thực sự bên trong, chẳng qua là đi theo tín ngưỡng chính đạo mà thôi. Ta kéo bọn họ vào giáo, đều là lấy danh nghĩa của Miện Hạ. Dạ Vị Ương lạnh lùng lắc đầu, những kẻ phản bội thần giả vĩnh viễn sẽ không được tha thứ. Nàng từ chối một cách tàn nhẫn. Trên mặt của Trác Định Ba hiện ra một chút thất vọng. Trái tim của Miện Hạ đã bị sự báo thù làm vấy bẩn hoàn toàn. Người bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một tà ma vẫn lạc mà thôi, đã không còn xứng đáng với thần vị của tín ngưỡng chính đạo nữa. Xem ra lựa chọn của ta không sai. Nếu đã như vậy, hắn dường như đã đưa ra quyết định nào đó, trên người trào dâng một luồng khí tức dao động, lực lượng mạnh mẽ có thể sánh ngang với lúc hùng mạnh đỉnh phong. Dạ Vị Ương cười lạnh, nàng cúi đầu nhìn hắn như một con kiến. Sức mạnh cuối cùng mà Trác Định Ba bộc phát ra lại không hề tấn công Dạ Vị Ương, mà lão đột ngột xoay người, lao về phía hơn 20 nam nữ tế tử ở sau lưng. Bọn họ là tín đồ và những người đi theo hắn, cũng là nhóm người bị Dạ Vị Ương nhận định là phản bội thần giả, không thể tha thứ. Thân hình của Trác Định Ba bộc phát ra một luồng ánh sáng màu bạc chói mắt bao phủ cả nhóm người này, mà những người này thì cũng không hề vùng vẫy hay phản kháng. Sắc mặt của bọn họ thương xót mà nghiêm nghị, để mặc cho sức mạnh cuối cùng mà Trác Định Ba bộc phát ra, nuốt chửng lấy mình. Sinh mạng, linh hồn, tín ngưỡng và sức mạnh của bọn họ vào lúc này phù hợp một cách hoàn hảo với sinh linh, linh hồn và tín ngưỡng của Trác Định Ba, hình thành nên một loại cộng hưởng không gì sánh kịp. Sức mạnh cộng hưởng hình thành này khiến cho Dạ Vị Ương hơi biến sắc, cảm thấy có chút kiêng dè. Một cột sáng màu bạc phóng thẳng lên trời đâm thủng hư không. Thần linh của ta, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện cuối cùng của tín đồ. Dường như là giọng nói của Trác Định Ba, dường như lại là giọng của tất cả mọi người và lúc này tập hợp lại với nhau. Dạ Vị Ương cười lạnh. Muốn truyền tin cho nghịch thần kia? Nàng giơ tay lên, sức mạnh khủng khiếp của ngân xương hàn băng lập tức bành trướng ra. Nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên dừng lại động tác, từ bỏ ý định ngăn cản của mình. Dạ Vị Ương nhìn thấy cột sáng màu bạc kia, phá vỡ trận pháp và cấm chế thần đạo bao phủ núi thần điện, đem tin tức ở đây truyền ra ngoài. Đợi đến khi cột sáng màu bạc tan biến, Trác Định Ba cùng với hơn 20 người, thân hình đều cứng đờ tại chỗ như một tác phẩm điêu khắc, biểu hiện trên khuôn mặt sống động như thật. Nhưng mà một cơn gió thổi qua, hơn 20 người đều biến mất như mây khói, đã hóa thành bột mịn, theo gió bay đi. Lúc này, tiền vàng chất đống như một hòn núi nhỏ ở trước mặt chiếu sáng cả khuôn mặt tươi cười của cẩu vật Lâm Bắc Thần. Số tiền trước mặt này tổng cộng là 100 vạn tiền vàng. Để thể hiện thành ý tuyệt đối, Khâu Trung Chính đã lệnh cho người trực tiếp đổ những tiền vàng này từ các loại bảo cụ chữ vật khác nhau ra, chất thành một đống như hòn núi nhỏ ở trên bãi đất trống bên ngoài căn lều sang trọng của Lâm Bắc Thần. Ánh sáng vàng tỏa ra màu sắc giống như ảo giác giữa mùa đông. Vân Mộng Trại vốn dĩ là trông có vẻ rách nát, đột nhiên lại trở nên phú quý như hoàng cung vậy. Đứng trước ngọn núi tiền vàng này, khuôn mặt của mọi người đều được chiếu thành màu vàng. Còn những thiếu nữ có khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc, như là thiến thiến thiên thiên, lúc này từng khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều kia đều sắp trở thành ngọc rất vàng rồi. Kinh ngạc, sức xung kích thị giác của nhiều tiền vàng chất đống lên nhau như vậy quả thực khiến người ta nghẹt thở. À, thô tục, thật là thô tục còn mẹ nó à. Lâm Bắc Thần phát ra tiếng hét đầy mãn nguyện, sau đó lập tức mở rộng vòng tay, nhảy vọt lên cao, rồi nhào vào trong ngọn núi tiền vàng. Nhưng mà lão tử thích thô tục kiểu này, wow, thật đáng tiếc là cảm giác thoải mái khi nhảy vào trong đống tiền như trong tưởng tượng lại không thể truyền đến. Chát, ngược lại da mặt bị tiền vàng cấn vào hơi đau. Chết tiệt, chuyện anime đều là dối trá. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt nghiêm nghị đứng trên ngọn núi tiền vàng lớn tiếng nói, Vương Trung, Vương Trung, đồ chó nhà ngươi, chết ở đâu rồi? Vương Trung lập tức hùng hổ chạy tới, trong mắt cũng hiện lên những ngôi sao vàng nho nhỏ, nịnh nọt nói, thiếu gia, người có gì dặn dò? Lâm Bắc Thần xua tay nói, ngươi bảo quản 100 vạn tiền vàng này đi, các chi phí cho việc xây dựng trường học tới đây đều lấy từ trong cái đống này. Nếu như ngươi không thể tạo ra hiệu quả của 200 vạn cho ta, vậy thì thiếu gia ta đánh gãy cái chân chó của ngươi. Vương Trung sững sờ một lúc, sau đó là nước mắt lưng tròng. Để cho ta bảo quản 100 vạn tiền vàng ư? Đây là thiếu gia tin tưởng ta. Ông ta lập tức vỗ ngực đảm bảo, thiếu gia, ngươi hãy nhìn cho thật kỹ, trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, nổi tiếng là trung thành tuyệt đối, luôn coi thiếu gia như người thân. Cầm miệng, Lâm Bắc Thần nghiêm nghị hét lớn, một cước đạp bay lão già này. Cái đồ không bằng chó nhà ngươi, lúc này còn dám lợi dụng bổn thiếu gia. Các thị dân của Vân Mộng Thành đều tụ tập lại, từ xa nhìn về phía núi tiền vàng, không khỏi sợ hãi thán phục. Rất nhiều người đã sống nhiều năm rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy được cảnh tượng có nhiều tiền vàng như vậy chất thành đống. Thật sự là sống lâu mới thấy. Ở bên ngoài doanh trại, một số lưu dân và nạn dân to gan cũng dần tiếp cận Vân Mộng Trại. Từ xa nhìn về phía ánh vàng rực rỡ ở trung tâm của trại, cho dù cách rất xa, dường như cũng có thể cảm nhận được một chút ấm áp, khiến cho cái lạnh buốt của mùa đông đã không còn thấu xương nữa. Ánh sáng vàng rực rỡ kia lóe lên niềm hy vọng mà bọn họ đã từng nhìn thấy, từng sở hữu, nhưng nó đã vĩnh viễn mất đi từ sau khi chiến tranh nổ ra. Lâm Hiển Điệt, thành ý này của ta cũng coi như biểu đạt đúng chỗ rồi chứ. Khâu Trung Chính lúc này đã điều chỉnh xong tâm thái của mình, cười híp mắt và nói, giống như một ông lão hiền từ và tốt bụng. À, đúng vậy, đúng vậy. Phần thành ý này rất trọn vẹn, rất có tình cảm, rất đúng chỗ. Lâm Bắc Thần thản nhiên hùa theo, nhặt một đồng tiền vàng lên dùng miệng cắn, sau đó thổi một hơi để bên tai lắng nghe. Hắn đã muốn làm hành động này từ rất lâu, bởi vì ở trên trái đất kiếp trước, nhiều người sau khi lấy được vàng đều làm như vậy. Chúng ta phải kế thừa truyền thống lâu đời của trái đất chứ. Lâm Hiển Điệt, đêm nay ta đã mở tiệc ở Túy Hoa Lâu trong thành để thiết đãi Hiển Điệt. Ta và người cũng phải uống cho thật thỏa thích để ôn lại chuyện cũ. Người thấy thế nào? Khâu Trung Chính cười híp mắt mà nói. Tâm thái của ông ta được điều chỉnh lại rất nhanh. đã đập ra 500 vạn tiền vàng, bị rút một ống máu hung hãn như vậy, cũng không thể nào. Đập ra mà ngay cả hai giọt bắn cũng không nhìn thấy, thậm chí cả tiếng vang cũng không nghe được. Ông ta quyết định tiến thêm một bước lôi kéo quan hệ với Lâm Bắc Thần. Thiếu niên này nắm giữ sức mạnh của cảnh giới thiên nhân, bất kể hắn có phải thiên nhân hay là không, thì đều là người có đủ thực lực để thay đổi cục diện. Đừng nói là khống chế hắn, chỉ cần có quan hệ tốt với hắn thì đối vị, địa vị sau này của mình trong Triều Huy Thành đều có lợi ích rất lớn. Lão hồ ly này đang suy nghĩ lung tung, bàn tính như ý. Hả? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn ông ta, qua loa lấy lệ. Ăn cơm? Không cần, không cần, không cần đâu. Khâu Trung Chính còn cho rằng tiểu tử này ngại, lập tức nhiệt tình nói. Như vậy sao được chứ? Ta và cha người mấy đời thân nhau đã lâu không gặp. Lần này chúng ta không đánh thì không kết giao, nhất định phải tụ tập với nhau uống vài ly. Lâm Bắc Thần thiếu kiên nhẫn nói. Chết tiệt, ta gọi ngươi một tiếng thế thúc, ngươi đã phiêu thật rồi hả? Khấu Trung Chính hỏi chấm, tiểu tử này sao lại trở mặt rồi, nó là chó sao? Lâm Bắc Thần liếc nhìn ngọn núi vàng nho nhỏ trước mặt, ánh vàng rực rỡ rất đẹp, đột nhiên cảm thấy là mình trở mặt quá nhanh như vậy, liệu có phải là không hay lắm hay không? Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, lòng tốt này của ngươi, ta xin ghi nhớ trong lòng, nhưng gần đây ta quá bận rộn, thực sự là không có thời gian, hay là ngươi xem làm vậy có được không nha? Bữa ăn tối nay trực tiếp quy thành tiền mặt cho ta đi. Khấu Trung Chính ngáo ra, không thể nào tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần, và ông ta cũng có chút không dám tin vào tai mình. Tiền mặt, đây là lời mà một con người có thể nói ra trong hoàn cảnh như vậy sao? Mẹ kiếp, đây là lời của con người sao? Khấu Trung Chính cảm thấy cho dù bản thân đã là lão hổ ly đắc đạo ngàn năm, giờ phút này cũng sắp bị chọc đến mức là phải xuất hiện nguyên hình. Cái tên tiểu tạp chủng này hoàn toàn không làm việc của con người. Đường đường là chủ tướng của Nguy Sơn chiến bộ, suýt chút nữa bị tức giận đến mức là cao huyết áp mà ngất xỉu, râu của ông ta run lên. Được, được. Ông ta liên tiếp nói ba chữ được, cắn răng nói, tiền mặt, có thể tiền mặt. Ông ta vẫy tay hét lớn, tiền trí, cái đồ chó nhà ngươi, còn sững sờ ra đó làm gì? Phần ăn ở trong căn phòng riêng cao cấp nhất ở Túy Xuân Lâu, tương đương với bao nhiêu tiền vàng một đêm. Cái đầu quả dưa của tiền trí vẫn còn vang lên những tiếng ong ong, vừa nghe vậy lắp bà lắp bắp nói, cái này... Đại nhân, ta chưa từng đến đó, không biết rõ lắm về giá cả thị trường. Ánh mắt của Khấu Trung Chính lạnh lùng nhức nhìn vị đại tham mưu hàng đầu này mà nói, không, người đã từng tới đó. Nhưng mà, hạ quan thực sự chưa từng đến đó mà. Người có thể đến đó. Cái này, à, hạ quan nhớ rồi, hạ quan thực sự đã từng đến đó, nếu như quy đổi thành tiền mặt chắc là khoảng 1.000 tiền vàng đế quốc một đêm. Vậy thì còn sững sờ đó làm gì, móc tiền ra. Hả, ta ư... Không lẽ là bổn quan? Vâng, hu hu, được rồi, đại nhân. Tiền trí lấy ra 500 tiền vàng còn sót lại trên người mình, sau đó lại mượn thêm 500 tiền vàng từ các vị tướng lĩnh đồng liêu khác. Với vẻ mặt ai oán đáng thương, miễn cưỡng gom đủ 1.000 tiền vàng. Hắn kìm nén để nước mắt không chảy ra, hai tay dâng lên trước mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liếc hắn một cái rồi nói, trông dáng vẻ này của ngươi thì hình như không tình nguyện cho lắm. Tiền trí ngỡ ra, mẹ kiếp, bản thân ta mất máu còn có thể tình nguyện được hay sao? Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng tức giận mắng. Ngươi phải làm cho rõ tình huống. Là đại nhân của các ngươi mặt dày mày dạn cứ nhất định phải mời ta ăn cơm. Ta nhất thời mềm lòng với đồng ý lấy tiền mặt coi như đã ăn cơm, chứ không phải là ta muốn bắt chẹt 1.000 tiền vàng này. Nói xong hắn đưa tay chỉ vào ngọn núi 100 vạn tiền vàng trên mặt đất mà nói. Dù sao ta cũng là người có xuất thân, ta có nhiều tiền như vậy rồi, còn để ý đến 1.000 tiền vàng nhỏ bé kia của ngươi sao? Khấu Trung Chính, what the fuck, tiền trí ngỡ ra, cầu xin người, làm ơn làm người một rút đi, phịch. Tiền trí trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu xin Lâm thiếu gia, xin ngài hãy nhận lấy 1.000 tiền vàng này đi, ta sai rồi. Thật là, con mẹ nó đê tiện. Lâm Bắc Thần cầm 1.000 tiền vàng lên tiện tay ném qua. Tiền vàng giống như một cơn mưa vàng bay về phía đội quân đảo khoáng. Thưởng cho các ngươi, đứa nào lấy được thì là của đứa đó. Lâm Bắc Thần vui vẻ nói, đà tạ đại nguyên soái. Đại nguyên soái vạn tuế, nguyên soái uy vũ. Nhưng binh sĩ của đội quân đảo khoáng lập tức hò reo tranh giành nhau. Trên gương mặt Lâm Bắc Thần nở ra nụ cười ngây thơ như trẻ con. À, chính là cái mùi vị này, cảm giác giải tiền. Quân đảo khoáng là tâm phúc của mình, luôn làm việc cho mình thì cũng không thể hà khắc với bọn họ. Mình đã phát tài rồi, ăn thịt uống canh, dù sao cũng phải để đám tay sai này, liếm một chút nước dầu trong bát chứ. Ha ha, Lâm Hiền Điệt. Khấu Trung Chính gượng cười còn muốn nói gì đó, đại tham mưu tiền trí gần như sắp phát điên. Cái đổ chó nhà ngươi, im mẹ nó miệng đi. Còn nói tiếp nữa, ngươi không bị vắt khô thì lão tử cũng đã sắp là tinh tẫn thân vong rồi. À, đại sự không hay, Đại nhân, ta đột nhiên nhớ ra là ngài có chuyện quan trọng phải làm trong đại thành. Lần này sau khi hải tộc công thành, cao đặc sứ nhất định sẽ tập hợp các tướng lĩnh, chúng ta phải nhanh chóng quay về thôi. Tiên Chí vội vàng gào lên nhắc nhở. Cuối cùng một đám tướng lĩnh vây quanh Khấu Trung Chính, vừa lôi vừa kéo, vừa dỗ vừa khuyên, dốc hết sức lực, cuối cùng đã lỡ được vị bộ chủ đại nhân này, người có chút hơi mất trí này lên ngựa, vây quanh ông ta rồi hùng hục kéo về khu vực đại thành thứ ba. Bọn họ cũng sợ vãi ra, lỡ như đại nhân nói nhiều lại bị Lâm Bắc Thần vòi tiền mặt, vắt khô tiền trí, rồi vắt sang bọn họ thì phải làm sao? Lâm Hiển Điệt, hôm khác gặp gỡ sẽ uống vài ly, ta đợi ngươi. Khấu Trung Chính vừa đi vừa vẫy tay về phía Vân Mộng Trại, nước mắt từ khóe mắt tuôn rơi. Lâm Bắc Thần thực sự bị cảm động rồi. Ông lão này nhiệt tình như vậy, giúp ta luyện binh, làm bàn đạp giúp ta nổi tiếng, còn tặng hẳn là 5.100.000 tiền vàng. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả bị người ta, người bị giam giữ cũng không thèm đòi về. Đây là loại tinh thần gì chứ? Thực sự là khiến cho người ta phải cảm động đến rớt cả nước mắt. Về hành vi vừa rồi của ta có phải quá vô nhân đạo hay không đây? Hắn suy nghĩ một chút liền vỗ trán đột nhiên nói, mau, mau đi theo ta. Mọi người đều nghẹn họng chân chối mà nhìn Lâm Đại Thiếu, còn muốn tống tiền nữa sao? Cho dù bọn họ là người của Lâm Bắc Thần cũng đều cảm thấy rằng lúc này mà đuổi theo tống tiền thì thật quá vô nhân đạo. Lâm Bắc Thần lại nói, lôi cái đồ chó tiền tam tinh kia, quay lại làm lao công cho ta. Bị cho ta đánh một trận rồi mà còn dám đến gây rối, phải cải tạo lao động giam giữ 1-2 năm, giúp hắn nhào nặn lại, giá trị quan và thế giới quan cho nó đúng đắn. Tiêu Bính Cam vừa gặm chân gà liền vắt chân lên cổ đuổi theo, một lúc sau hắn xách theo tiền tan tinh, mặt như màu đất quay trở lại. Đại thiếu gia, quỷ khóc sói gào, trực tiếp bị ném vào trong đội quân đảo khoáng. Trong mấy chốc khắp người từ trên xuống dưới chỉ còn lại mỗi cái quần đùi màu trắng. Ta thắng rồi, là màu trắng, có trời có chịu, đưa tiền đây. Một sĩ quan của quân đảo khoáng lớn tiếng gào lên. Lâm Bắc Thần thì bật cười ha hả quay trở về lều chính của mình. Ai, thật là một ngày đẹp trời. Trên đời này không ngờ vẫn còn tồn tại nhiều người tốt đến như vậy. Hắn nằm ở trong lều, vừa tiếp nhận các liệu pháp xoa bóp từ Thiến Thiến và Tiên Thiên, vừa bắt đầu tu luyện lại. Huyền khí song hệ thổ mộc đều đã không còn nữa, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu thôi. Hơn nữa, sau khi trốn khỏi thần điện, Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra rằng, ở trong thế giới đan điển, cái kén sức mạnh hệ hỏa đã nứt ra một kẽ hở, lại không biết xấu hổ mà phát triển trở lại. Nguyên khí hệ hỏa cũng không thể nào khống chế được. Ồ, bao nhiêu tiền vàng cũng không thể nào bù đắp được cảm giác thất bại vì bị mất đi sức mạnh. Lâm Bắc Thần không bị tiền vàng làm cho mê muội đầu óc. Hắn biết rất rõ tất cả những gì mình phải làm bây giờ là bắt đầu xây dựng trên nền tảng sức mạnh to lớn. Nếu như không nhanh chóng hồi phục thực lực, đợi đến khi vầng hào quang uy lực của pháo hỏa tiễn kiểu 69 tiêu tan, thì bản thân sẽ gặp rắc rối. Chạy lại ứng dụng thuật ngưng tụ huyền khí trên điện thoại. Một lúc sau hắn cảm nhận được trong kinh mạch, cạn kiệt huyền khí của cơ thể đã có chút nhỏ giọt. Đều là huyền khí tự nhiên không thuộc tính. Quá trình tu luyện như vậy đối với hắn mà nói đã quá quen thuộc. Sau khi tắm rửa xong, hắn ngồi xếp bằng trên giường, hai tay trái phải mỗi tay đều cầm một viên huyền thạch hình tròn cao cấp, bắt đầu phối hợp với điện thoại tử thần để tiến hành tu luyện. Thời gian trôi qua, huyền khí trong cơ thể dần đạt đến bão hòa. Sau đó ứng dụng luyện công trên điện thoại chuyển thành thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Khoảng 40 canh giờ sau, đẳng cấp huyền khí đã đạt đến võ sĩ cấp 9. Đổi viên huyền thạch đã bị hút thành cặn bã, Lâm Bắc Thần nỗ lực để vượt qua nút thắt của cảnh giới thứ nhất. Một lúc sau, huyền khí không thuộc tính trong cơ thể ầm một tiếng, đã đạt đến cảnh giới cấp 9 đỉnh phong. Tiếp theo đã có một chút vấn đề khó khăn, cần phải trải qua sự ban phước của kiếm trì chủ quân, thức tỉnh huyền khí mới có thể coi như cảnh giới võ sư. Vậy thì vấn đề là mình nên đi tìm kiếm tuyết vô danh hay là dạ vị ương. Nghĩ đến đây Lâm Bắc Thần đột nhiên tự tát cho mình một cái thật mạnh vào mặt. Cái này còn cần phải hỏi nữa sao? Bây giờ dạ vị ương mà nhìn thấy mình thì đoán chừng sẽ cho một trưởng đập chết. Vẫn là tìm kiếm tuyết vô danh ngon hơn. Mặc dù cậu nữ thần này lòng tham vô đáy lại còn hai mặt, nhưng dù sao thì nhận tiền vẫn luôn là làm việc. Suy đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần quyết định đi hết con đường đen tối. Thế là gửi một tin nhắn cho cậu tím tuyết vô danh, nhưng rất lâu không thấy hồi đáp. Trong đầu Lâm Bắc Thần có rất nhiều dấu hỏi nhỏ dần hiện lên. Không phải là vì không tìm được cách thúc chín thực vật cho nên dứt khoát giả chết rồi đấy chứ. Loại chuyện này cậu nữ thần kia chắc chắn là có thể làm ra được. Không đợi tin nhắn hồi đáp, Lâm Bắc Thần tạm thời tắt điện thoại tự mình suy ngẫm. Kim mộc thủy hỏa thổ tả. Tiếp theo, nếu như có thể thức tỉnh huyền khí hệ kim, vậy chẳng phải là ngũ hành viên mãn rồi sao? Theo những gì mà cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh nói, thì có thể đột phá cảnh giới thiên nhân. Nhưng mà nếu muốn thức tỉnh huyền khí hệ kim thì phải làm thế nào đây? Đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn nhớ lại quá trình thức tỉnh huyền khí hệ hỏa của mình lúc trước. Khi đó chính là một miếng trái cây từ thần giới đã hút thu năng lượng. Điều đó có nghĩa là... Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, hắn lấy ra một mảnh kim loại màu vàng nhạt. Đây là khoản đền bù mà Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đưa cho hắn khi hắn trốn khỏi núi thần điện hôm đó. Không biết thần kim đến từ chiến trường thần vực có thể giúp ta thức tỉnh huyền khí hệ kim hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần lập tức bắt đầu thử ngay. Hắn cầm miếng thần kim này bằng cả hai tay, sau đó vận chuyển thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp. Giống như hấp thu sức mạnh trong huyền khí, cố gắng hấp thu năng lượng kỳ dị từ trong miếng thần kim. Và thử nghiệm này nhanh chóng thu được kết quả. Một luồng huyền khí sắc bén và kỳ dị như bốn sợi tơ vàng từ trong thần kim tuôn ra, tiến nhập vào cơ thể Lâm Bắc Thần, theo lộ tuyến của thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp, bắt đầu lưu chuyển hoàn toàn trong cơ thể hắn. Thành công rồi. Là Mỹ Nam duy nhất trong lịch sử của đế quốc Bắc Hải đã xem cảnh giới võ sĩ và võ sư tu luyện một cách hoàn chỉnh tới 4 lần. Lâm Bắc Thần sau khi khống chế tơ vàng của huyền khí tuần hoàn một vòng trong cơ thể thì dần hợp nhất với huyền khí vô thuộc tính. Sau vòng thứ hai, màu sắc của huyền khí dần biến đổi. Sau vòng 3, cuối cùng đột phá tiến vào cảnh giới võ sư. Thuộc tính huyền khí đã được kích hoạt, còn màu sắc của thần kim trong tay hắn dần mở đi. Sự dao động của sức mạnh thần tính bên trong cũng dần dần biến mất. Hút cạn rồi. Lâm Bắc Thần đặt thần kim qua một bên, vận chuyển huyền khí, cảm ứng chỗ kỳ diệu của thuộc tính màu hoàng kim này. Đúng vậy, là huyền khí màu hoàng kim, kim ở trong kim tệ. Khi Lâm Bắc Thần nhìn thấy huyền khí vận chuyển, một tầng ánh sáng màu vàng óng ánh nhàn nhạt bao phủ bề mặt cơ thể, hắn không khỏi chìm trong sự cuồng hoan. À, thực sự là một màu sắc quý phái mà. Chỉ có màu vàng của kim tệ mới xứng đáng với vẻ đẹp tuyệt sắc của ta. Từ nay về sau ta sẽ là một vị thánh đấu sĩ hoàng kim. Phi, là Mỹ Nam hoàng kim. Lâm Bắc Thần thực sự rất hài lòng với màu sắc của thuộc tính huyền khí mới. Hài lòng nhất từ trước đến nay. Cảm nhận được nguồn năng lượng hồng khí mới mẻ trong cơ thể mình, Lâm Bắc Thần bắt đầu lĩnh ngộ tác dụng đặc biệt của sức mạnh mới này. Điều này đối với Lâm Bắc Thần mà nói cũng là xe nhẹ đường quen. Sau khoảng một canh giờ thì việc phát hiện đã hoàn tất. Huyền khí kim hệ này có tổng cộng hai hiệu quả đặc biệt. Đầu tiên là có thể kim loại hóa cơ thể. Tác dụng đặc biệt này đúng như tên gọi, chính là khiến máu thịt trong cơ thể biến thành kim loại cứng rắn ở trong một khoảng thời gian nhất định để cho đao thương bất nhập. Chỉ có điều Lâm Bắc Thần bây giờ mới chỉ là tu vi huyền khí hệ kim ở cảnh giới võ sư, cho nên chỉ có thể khiến cho lớp da thịt ở trên bề mặt và phần máu thịt nông nông của một bộ phận nào đó trên cơ thể bị kim loại hóa, trở thành một dạng kim loại đặc thù nào đó có màu vàng nhạt. Độ cứng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động, nhưng lại có độ cứng vượt xa so với kim loại bình thường. Tương tự như áo choàng màu vàng được làm bằng vải thép vậy. Thuộc tính đặc biệt này rất là thiết thực, Lâm Bắc Thần vô cùng tán thưởng. Nó có chút giống với mê thở Mutan ở trong các bộ phim truyền hình của địa cầu. Vật lộn cận thân uy lực vô hạn, sức phòng ngự lại càng kinh người. Đương nhiên, nếu như phối hợp với 36 thức phòng the của động huyền tử mà thi triển ra, trực tiếp kim loại hóa bộ phận nào đó quan trọng của cơ thể thì chà chà, vậy thì thực sự là thất bại đó. À không, bất bại. Không cần phải dùng hùng hổ đan hay rocket một giờ của ông chủ, dã dược An Mộ Hy cũng chắc chắn có thể đạt được hiệu quả khiến cho nữ nhân bất tỉnh nhân sự. Còn hiệu quả đặc biệt thứ hai chính là điều khiển kim loại. Điều này càng biến thái hơn phải không? Lâm Bắc Thần nhìn hai thanh kiếm nhỏ màu bạc trước mắt. Nó bay lượn như một đứa trẻ thân thiết vây quanh mẹ. Dường như có thể cảm nhận được dao động tinh thần do hai thanh kiếm nhỏ phát ra. Chúng hoàn toàn có thể thuận theo ý chí của Lâm Bắc Thần mà tạo ra các vòng cung quỹ đạo khác nhau. Nó gần như là ý niệm khu vật ở trong đám tiểu thuyết tu chân. Nhưng ý niệm của Lâm Bắc Thần chỉ có thể điều khiển những đồ vật bằng kim loại. Thậm chí hắn có thể dẫm lên tiểu ngân kiếm và bay ở độ cao thấp. Hơn nữa, tu vi huyền khí kim hệ ở cảnh giới võ sư cấp 1, dưới trạng thái bình thường có thể điều khiển đồng thời hai vật thể kim loại, bay trong không trung, có thể mang theo vật nặng khoảng 1 tấn. Nhưng nếu vượt qua giới hạn này, cưỡng chế điều khiển vật thể càng nhiều hoặc là càng nặng hơn thì sẽ ra tốc độ tiêu hao huyền khí, Lâm Bắc Thần sẽ có chút mất sức. Hơn nữa hắn tinh ý phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa huyền khí kim hệ và tinh thần lực càng thêm mật thiết. Chỉ khi đồng thời nâng cao cường độ huyền khí kim hệ và tinh thần lực thì uy lực mới có thể phóng xuất đến cực hạn. Lâm Bắc Thần là rất hài lòng với huyền khí mới và năng lực mới của mình, hài lòng đến mức là suýt như nữa dành ra lời khen ngợi 5 sao cho Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ. Còn chỗ thiếu hụt duy nhất chính là huyền khí kim hệ này lại không thể mạ vàng cho các vật thể như là đồng và sắt, nếu không thì sau này ta sẽ không thiếu tiền vàng nữa. Cần phải đặt cho huyền khí mới này một cái tên thật là phong cách.